Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1384. Chương 1384. Quan phương thông báo. Lâm Thành Phi đi, hiện hổ thẹn nhiều người, vẫn ở chỗ này lưu luyến không thôi. Vừa mới một màn, cho bọn hắn quá nhiều rung động, bọn họ cần thời gian tiêu hóa một chút. Lúc này, trên Internet, đã nổ lật trời, microblog phía trên, vô số ngôi sao phát biểu microblog, biểu thị trận đấu này. Chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, hôm nay cuối cùng là khai nhãn giới A. Không chỉ có như thế, bọn họ còn phát ra một điều thỉnh cầu, mời quan phương tha thứ Lâm Thành Phi vô tội. Bất kể như thế nào, Choi Jin-jun đều chết, mà lại là chết tại cùng Lâm Thành Phi trận đấu trên lôi đài. Bọn họ đều rất rõ ràng, Choi Jin-jun là tự làm tự chịu, chết chưa hết tội, thế nhưng là sợ quan phương không nghĩ như vậy a. Vạn nhất quan phương đầu co lại phong, đem Lâm Thành Phi bắt, cái kia cái chuyện cười này nhưng là làm lớn, để nước khác người chê cười, một cái vì nước làm vẻ vang anh hùng, trên lôi đài chiến thắng đối thủ về sau, nếu như lại đừng quốc gia mình người bắt lấy, cái này có thể không phải liền là một cái chuyện cười lớn sao? Một cái ngôi sao phát ra tiếng, thấp thì có vô số dân mạng hồi phục, ngắn ngủi 2 giờ sau đó, toàn bộ microblog giống như đều là như vậy chứ. Xin thứ cho Lâm Thành Phi vô tội. Đối với cái này, quan phương chỉ có thể phát biểu một cái microblog, cho thấy chính mình thái độ. Luận võ quá trình, quan phương vẫn luôn đang chăm chú. Lâm thần y sở tố sở vi, chúng ta quan phương vẫn luôn là cầm thái độ ủng hộ. Lúc trước là như vậy, hiện tại là như vậy, về sau đại khái cũng là như vậy. Đối với trong quá trình trận đấu, Choi Jin-jun ngoài ý muốn tử vong, quan phương đã nhìn kỹ lúc đó hiện trường video. Sự kiện này là Choi Jin-jun tự mình lựa chọn tự sát, cùng Lâm Thành Phi cũng không quan hệ. Lần Choi Jin-jun tại trong quá trình trận đấu đã từng nhắc đến lấy nổ Lâm Thành Phi người sử dụng uy hiếp, để Lâm Thành Phi chủ động nhận thua. Tại trong lúc này, Lâm Thành Phi trong nhà thật bị đại quy mô thuốc nổ nổ một lần. May mắn là Lâm Thành Phi người nhà bình yên vô sự, nhưng là chỉ dựa vào điểm này, chúng ta liền muốn truy cứu Choi Jin-jun trách nhiệm. Thân là người Hàn Quốc, lại dám ở chúng ta Hoa Hạ vô pháp vô thiên, chúng ta hội hướng Hàn Quốc đòi hỏi một cái thuyết pháp. Mà Choi Jin-jun cho chính mình thân thể lắp đặt cỡ nhỏ bom, cũng tại Hoàng gia quảng trường, vô số dân chúng trước mặt tại chỗ dẫn bạo hành động, càng là tội ác tày trời. Sự kiện này, chúng ta đồng dạng hội hướng Hàn Quốc đòi hỏi một cái thuyết pháp. Hoa Hạ là người Hoa Hoa Hạ, bất kỳ người nào lấy bất luận cái gì phương thức thương tổn Hoa Hạ dân chúng hành động, đều muốn bị coi là đúng Hoa Hạ khiêu khích. Hy vọng một ít quốc gia tự giải quyết cho tốt. Cần thiết thời điểm, chúng ta không ngại động dùng vũ lực. Cái này một cái lớn lên microblog, vừa tuyên bố, thì gây nên một trận tiếng khen ngợi. Vô số dân chúng vì Hoa Hạ quan phương lần này vỗ tay gọi tốt. Phải biết, trước đó Hoa Hạ xử lý loại chuyện này, đại bộ phận đều là dĩ hòa vi quý, thậm chí không tiếc đem chính mình người trong nước trị tội cũng không nguyện ý cùng quốc gia khác phát sinh xung đột. Nhưng lần này, vậy mà cường ngạnh đến loại tình trạng này. Đây mới là Hoa Hạ cần phải có cường thế thái độ. Mênh mông đại quốc, có sợ gì chi? Trên Internet náo xôn xao, vô số người bởi vì việc này trở thành Lâm Thành Phi trung thực fan, mà Lâm Thành Phi lại đối với mấy cái này không chút nào biết rõ. Đối phương thuốc nổ xác thực rất lợi hại, mà lại phân lượng rất nhiều. Cũng may Lâm Thành Phi sớm ngay ở chỗ này bố trí xuống hộ môn đại trận, trừ phi là học đạo cảnh cao thủ cứng rắn muốn cường công, không phải vậy lời nói, Bất kỳ người nào cũng đừng nghĩ thương tổn đến biệt thự này một ngọn cây cọng cỏ. Chỉ là thuốc nổ, căn bản không có khả năng phá hư đại trận. Cho nên, tại tiếp vào cái kia uy hiếp điện thoại thời điểm, Lâm Thành Phi mới không có nửa điểm sợ hãi, càng thêm không có thỏa hiệp ý tứ. Ngược lại trực tiếp đem Choi Jin-jun đánh nửa chết nửa sống. Hắn căn bản không sợ đối phương đốt thuốc nổ. Tại theo Hoàng gia quảng trường đi ra một khắc này, Lâm Thành Phi thì cho Tô Ngữ gọi điện thoại. Bất kể như thế nào, đem thả thuốc nổ người bắt về cho ta. Lão đại trong nhà bị tạc, Tô Ngữ cũng là khí nghiến răng nghiến lợi. Ngay sau đó thì phát động tu đạo giả liên minh tất cả lực lượng, toàn lực điều tra sự kiện này, rất nhanh liền phát hiện manh mối. Trước đó những người này đốt thuốc nổ thời điểm, bị ven đường camera đập tới. Nhưng là, đến tột cùng là ai thả thuốc nổ, liền không tìm được chút dấu vết. Đối phương có thể tại Lâm Thành Phi dưới mí mắt, đi ra loại sự tình này, đủ để chứng minh không phải người bình thường. Đối với cái này, Lâm Thành Phi cũng không có trách cứ Tô Ngữ, chỉ là tại chính mình tĩnh tọa điều tức, chỗ có thương thế quét sạch sành xanh về sau, để Tô Ngữ đem đốt thuốc nổ người tới trước mặt hắn. Khiến Lâm Thành Phi rất ngạc nhiên là, lại còn là hai người quen, Park Dae Hyung cùng Park Dae Yong, cái này hai huynh đệ. Quỳ xuống, mang theo hai cái này Hàn Quốc huynh đệ sau khi vào cửa, Tô Ngữ trực tiếp đối lấy bọn hắn đầu gối ra đạp hai cước, để bọn hắn phù phù một tiếng, quỳ gối Lâm Thành Phi trước mặt. Park Dae Yong toàn thân run lẩy bẩy, sắc mặt trắng bệch, nhìn lấy mặt không biểu tình Lâm Thành Phi, lúc này kêu khóc lên tiếng: "Có lỗi với Lâm thần y, ta không phải cố ý, cầu ngài tha cho ta lần này đi." Park Dae Hyung cũng nói theo: "Lâm thần y, đây hết thảy đều là Choi Jin-jun chỉ khiến cho chúng ta làm a, cùng chúng ta không hề có một chút quan hệ." "Đúng đúng, tất cả đều là Choi Jin-jun chỉ khiến cho chúng ta. Không phải vậy, coi như đánh chết chúng ta, cũng không dám cùng dùng ra loại này gặp sét đánh thủ đoạn a." Tô Ngữ cười lạnh liên tục, đem trách nhiệm đều đẩy đến trên thân người chết. "Các ngươi hai cái ngược lại là thật thông minh. Ta thề với trời, ta nói chuyện câu câu là thật, như thế nào có nửa câu hoang ngôn, thì để cho chúng ta chết không yên lành. Không, cả nhà chết không yên lành. Chúng ta cả nhà đều chết không yên lành." Park Dae Hyung giơ tay, lời thề son sắt nói ra. Lâm Thành Phi khoát khoát tay, nhàn nhạt hỏi: "Xem ra các ngươi rất muốn tiếp tục sống. Chỉ cần ngài có thể thả chúng ta, về sau chúng ta nguyện ý vì ngài đi theo làm tùy tùng. Về sau chúng ta cũng là ngài một con chó. Ngài để cho chúng ta hướng đông, chúng ta tuyệt đối sẽ không hướng tây. Lâm thần y, cầu ngài thả chúng ta lần này đi. Chúng ta cũng là thật bị Choi Jin-jun cho mộng bức." "Đừng nói nhảm nhiều như vậy." Lâm Thành Phi từ tốn nói cho ta biết là ai tại nhà ta phụ cận chôn thuốc nổ. "Cái này chúng ta không biết a." Park Dae Hyung nói ra. "Choi Jin-jun chỉ là để phân phó chúng ta nhìn lấy trực tiếp. Nếu như ngài không nhận thua, thì để cho chúng ta đốt thuốc nổ. Hắn, chúng ta cái gì cũng không biết. Thật không biết, thật không biết." Park Dae Yong kêu khóc nói ra. Lâm Thành Phi lắc đầu, nói ra: "Ta không tin." Nói xong, hắn trực tiếp đối hai người này dùng ra siêu hồn thuật. Thế nhưng là, hai người này trong đầu đồ vật lại thật đều không có tác dụng gì. Sự thật chính như bọn họ nói, hết thảy đều là Choi Jin-jun an bài. Bọn họ trước đó thật là muốn sử dụng thủ đoạn để Lâm Thành Phi không phát huy ra chiến đấu lực, để tại để Choi Jin-jun thắng được trận đấu. Thế nhưng là bọn họ còn không nghĩ ra biện pháp, Choi Jin-jun liền đã giao cho bọn hắn đốt thuốc nổ nhiệm vụ. Lâm Thành Phi nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn rất lâu, Park Dae-young cùng Park Dae-hyung mặt mũi tràn đầy khẩn cầu nhìn lấy hắn. Đã các người cái gì cũng không biết, cái kia lưu trên thế giới này cũng không có tác dụng gì. Đi chết đi, Lâm Thành Phi nói khẽ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.